Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 161, hù đến không dám nói lời nào. Hà Nhiên trở lại phòng thu âm bật máy tính lên. Sau đó cho Tiêu Tiêu phát điều tin tức. Bởi vì lúc trước đã đáp ứng nàng, mang nàng đánh một lần trò chơi. Nàng gần như đều mỗi ngày đều đang thúc giục. Nhưng bản thân tại kịch tổ thời điểm, một mực cũng không có lái qua phát sóng trực tiếp. Ta muốn phát sóng, ngươi có thời gian hay không tới chơi game? Tiêu Tiêu rất nhanh liền quay về. Có, lập tức tới. Hà Nhiên mở ra phát sóng trực tiếp sau. Phát ra cái phát sóng nhắc nhở. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong mưa đạn rất nhanh liền tràn đầy. Lão công ngươi tới cay. Cũng đã một tháng, nhìn ca ngươi thời gian dài như vậy không đến phát sóng trực tiếp. Ta dinh dưỡng đều quá thừa nhớ ngươi. Nhìn ca ngươi về nhà. Trừ những cái này, cũng không có thiếu người đang cày, như thế nào đối đãi Tạ Vĩnh Lâm. Hà Nhiên chắc chắn sẽ không lý lẽ loại vấn đề này. Đặt cái này trò chuyện cái này, liền có điểm mang tiết tấu ý tứ. Hai ngày này kịch tổ không có ta chuyện gì, liền về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Hà Nhiên cười nói, lúc nào thời gian sát thanh nha? Chờ không được nha, sát thanh khẳng định còn sớm lấy a. Hà Nhiên cười nói, lúc này mới một tháng, đoán chừng còn phải hai tháng đi. Nhiên ca mang bọn ta nhìn xem ngươi căn phòng lớn. Này đầu mưa đạn Hà Nhiên liền bỏ qua. Bình thường ngược lại là có thể cho bọn hắn nhìn xem. Nhưng mà hiện tại Đường Vãn Tình khả năng còn chưa đi. Không có biện pháp để cho bọn họ nhìn. Nghèo ăn không nổi cải bẻ. Nhiên ca ta hôm nay không soát lễ vật. Mang bọn ta đánh lon. Cái này ít liền là Tiêu Tiêu. Nàng bây giờ là lễ vật chung quy bảng thứ hai. Tại cái này phòng phát sóng trực tiếp cũng là rất nổi danh thổ hào. Nàng một phát lời nói, fan nhóm liền đều đi theo ồn ào muốn Hà Nhiên mang fan. Vô luận bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, kẻ có tiền nói chuyện liền là rất có tác dụng. Nếu như người bình thường nói vậy nói, chưa hẳn có người lý lẽ. Đến mức chung quy bảng thứ nhất người kia, hắn ít kêu ta a người a hắn a. Hà Nhiên cũng không biết người kia là ai, càng không biết hắn là nam hay là nữ. Bất quá hắn ngược lại là rất điệu thấp. Bình thường liên đạn màn đều không đi phát ra. Chỉ là im lặng mà nhìn phát sóng trực tiếp. Ít nhất Hà Nhiên chính là không thấy được qua hắn mưa đạn. Cũng có lẽ là không có chú ý tới. Ta a người a hắn a. Nhiên ca ta cũng biết đánh lon a. Hà Nhiên đang nghĩ ngợi người này rất ít xuất hiện lúc. Hắn đột nhiên liền toát ra một cái mưa đạn. Mưa đạn trong chớp mắt cũng đi theo ồn ào. Thổ hào ngươi rốt cuộc nói chuyện. Thật lần đầu tiên gặp ngươi phát ra mưa đạn. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Soát mấy trăm ngàn khối một câu không nói. Ta còn tưởng rằng đây là cái người máy đâu này. Che mặt, thổ hào ngươi là tiểu tỷ tỷ vẫn là tiểu ca ca. Ta đây liền mang đại gia đánh một bà từ định nghĩa đi. Hà Nhiên một bên đăng nhập lon, vừa nói, nhất định cần chính là một khu số. Các ngươi đem mình ít phát ra đến công bình thường. Ta kéo các ngươi, Tiêu Tiêu cùng cái kia thổ hào mưa đạn rất dễ dàng nhìn thấy. Bởi vì hắn lưỡng đều mở quý tộc hoàng đế. Mưa đạn sẽ ở đỉnh chờ lâu trong chốc lát, trừ hai người bọn họ. Hà Nhiên còn theo trong màn đạn tùy tiện kéo bảy cái fan. Cái này thế giới lon cũng là Mỹ Quốc một nhà công ty khai phá. Bất đồng chính là, cái trò chơi này ở cái thế giới này mới hỏi thế gian 4 năm. Chính là nó đỉnh phong thời kỳ. Hà Nhiên lon trình độ giống nhau. Nguyên thế giới cũng chính là bạch kim 1 đến bạch kim 3 trong đó lắc lư. Hiện tại cũng đã thật lâu không có đùa. Xem chừng cũng liền hoàng kim trình độ. May mà những cái này fan trình độ cũng không thể nào tốt. Theo thanh đồng bạch ngân hoàng kim đến bạch kim đều có. Nghèo ăn không nổi cải bẻ. Nhiên ca, ngươi cho cái YY kênh, các ngươi muốn thượng YY sao? Hà Nhiên cười nói, thượng, tốt nhất thượng, bọn họ còn chưa nói. Mưa đạn đã trước thay bọn họ trả lời. Hà Nhiên liền đem phát sóng trực tiếp hình ảnh cắt đi qua. Nhiên hậu tại trò chơi nói chuyện phiếm trong phòng phát ra cái YY kênh. Chờ bọn hắn đều đi vào, Hà Nhiên mới đem phát sóng trực tiếp hình ảnh cắt trở về. Nhiên ca tốt, ngoặc kép, bọn họ vào YY câu nói đầu tiên cơ bản đều là cái này. Mọi người khỏe, Hà Nhiên cười nói, các ngươi thay đổi một cái ít đi, bằng không thì phân không rõ ai là ai. Chỉ chốc lát sau, mọi người giới tính Hà Nhiên cũng rõ ràng. Cái kia chung quy bảng đầu tiên là cái muội tử, thanh âm mềm manh rất khả ái. Theo nàng thanh âm có thể nghe được, có chút thẹn thùng, nói cũng không nhiều. Hà Nhiên cảm giác, chính mình cái này chung quy bảng trước 10, khẳng định có hơn phân nửa chính là muội tử. Nữ nhân kiếm tiền năng lực tương đối yếu hơn nam nhân, nhưng mà tiêu phí năng lực chính là thật miểu sát nam nhân. Mặt khác thêm lên chính mình, có 4 cái hán tử, 6 mặt khác đều là muội tử. Nhiên ca ngươi biết đánh ADC sao? Tiêu Tiêu hỏi, coi như cũng được, ta đây phụ trợ ngươi đi. Tiêu Tiêu xung phong nhận việc, ngươi as, ta vú em, ân, Hà Nhiên không sao cả mà ứng một tiếng. Tiêu Tiêu, khanh khách, cười một tiếng, Nhiên hậu mưa đạn liền nổ, ngươi yêu hút. Ta sữa sao? Nhiên ca, ân, tiểu tỷ tỷ quá xấu. Ha ha ha. Hà Nhiên ngắm mắt mưa đạn, hơi sững sờ, sau đó lặng lẽ quay lại đầu không nói lời nào. Nữ nhân này cũng quá phận đi. Điều này làm cho chính mình như thế nào tiếp? Vào trò chơi sau, hai bên liền phân hai cái giọng nói kênh. Nhiên ca, ngươi có thể dê chúng ta sao? Tiêu Tiêu hỏi, C chính là carry viết tắt, ý tứ đó là có thể không thể mang bọn họ thắng. Hà Nhiên nhìn xuống 4 người này đẳng cấp, tối cao hoàng kim, vậy khẳng định muốn cho bọn họ lòng tin. Ta cảm thấy không có vấn đề, vậy chúng ta liền nằm tốt, ngươi nỗ lực C chúng ta đi. Tiêu Tiêu cười nói, được, C chính là viết tắt. Phía sau còn tỉnh lược A cùng O hai chữ mẫu A. Hà Nhiên, ngoặc kép, ha ha ha ha, quay quay bên trong mấy người nhất thời cười ra heo tiếng kêu. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật quá tú, điên cuồng đùa giỡn Nhiên ca. Nhiên ca ngươi tại sao không nói chuyện? Sợ nhất không khí đột nhiên im lặng. Chính vui chơi lấy lúc, đối diện đánh hoang dã đột nhiên tới ganh. Nhị cấp liền bắt hạ. Hà Nhiên phảng phất từ trên người hắn thấy được độc ác nam nhân bóng dáng. Bất quá Tiêu Tiêu phản ứng cũng không tệ lắm. Một phen không tệ thao tác. Cuối cùng nàng cái chết. Cứu Hà Nhiên. Nhiên ca, ta cái này sóng có thể hay không thượng vương giả? Tiêu Tiêu hỏi. Hà Nhiên nghĩ khen nàng nói, có thể. Nhưng nghĩ đến nữ nhân này xáo lộ, muốn nói cái chữ kia cũng bị hắn nuốt trở về, dứt khoát trầm mặc không nói. Tuy rằng hắn cũng không biết những lời này lại có cái gì xáo lộ, dù sao không nói lời nào liền đúng. Ha ha ha, Nhiên ca sợ tới mức đã không dám nói tiếp. Tiểu tỷ tỷ ngươi quá cho sức lực, tiết mục hiệu quả bạo tạc. Ta chỉ là hỏi ngươi ta cái này sóng có thể hay không thượng vương giả. Tiêu Tiêu có chút cổ quái mà cười nói, ngươi không trả lời, chẳng lẽ là mặc định? Hà Nhiên nhíu mày, ta mặc định, cái này lại là cái gì rối loạn xáo lộ? Hà Nhiên cảm giác mình không thể mặc định, tức giận nói, ngươi không thể, hừ. Tiêu Tiêu lập tức mềm mại hừ một tiếng, ngươi cũng không có xem qua nhân gia sóng, làm sao sẽ biết nhân gia không thể? Hà Nhiên, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.